Tiên môn thiếu gia, chương 160 tiêu trừ tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Dùng thiếu gia, Mộng Thi phu nhân Tơ Inh Ghê được Khắc Lâm Kim báo cáo Thương Hạo từ trong nhà đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng, Thương Hạo liền thấy Mộng Thi hưng phấn mà chạy chậm tới nói. Phu quân, chúng ta quỹ hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, từ sau khi tin tức gia tộc Ba Mạn chúng ta nắm trong tay Tát gia thành truyền ra, các đại gia tộc trong thành đều hướng Cơ Kim hội chúng ta đầu tư, còn có thật nhiều người muốn đạt được đan dược. Thấy Mộng Ti này dáng vẻ hưng phấn, Thương Hạo hơi cười một cái, đi qua đem Mộng Ti ôm vào trong ngực, sau đó hai người liền ngồi ở chỗ kia trò chuyện. Mặc quần dài, Mộng Ti tóc vàng phiêu phiêu, da thịt trắng như tuyết làm nổi bật cả người tràn đầy khí tức thanh xuân. Mộng Ti đến cũng rất là hưởng thụ loại diễn xuất này của Thương Hạo, ngồi trong lòng Thương Hạo trên mặt vẫn còn có chút phiếm hồng. Kỳ thực Thương Hạo cũng là lần đầu tiên cùng nữ hài tử như vậy, tuy rằng Mộng Ti này tia coi như là nữ nhân của hắn, Thương Hạo lại cũng không có đối với nàng thế nào, lần này đến địa cầu sau đó, đặc biệt tại nơi trong sa mạc cứu bô cô gái, lại thấy được thân thì các nàng, việc này đối với Thương Hạo ảnh hưởng vẫn có một ít cũng không biết là thế nào, Thương Hạo dứt khoát liền đem cái loại ý nghĩ trong lòng này ném sang một bên. Mỹ nhân trong ngực Thương Hạo cũng không có làm cái gì, chỉ là trong lòng có một loại cảm giác thật kỳ diệu đang trào ra. Vì để cho chính mình phân tán ý nghĩ này, Thương Hạo hỏi. Là chút gia tộc nào đối với đan dược có nhu cầu lớn? Từ nhu cầu đan dược đó có thể thấy được rất nhiều thứ, đặc biệt đối với thực lực gia tộc cũng sẽ có một loại trợ giúp phân tích. Dựa mặt vào trong lòng Thương Hạo, vừa cảm thụ Thương Hạo an ủi, Mộng Ti nói. Đúng rồi, gia tộc Cơ Lạp còn đưa ra một cái yêu cầu. Gia tộc Cơ Lạp, Thương Hạo giật mình, liền nghĩ đến chuyện Kim Tinh Cơ Khắc Lâm Kim nói. Đúng vậy, gia tộc Cơ Lạp thỉnh cầu chúng ta luyện chế một loại đan dược, còn nguyện ý cung cấp vật liệu đan dược, đồng thời nguyện ý sau khi luyện chế ra đan dược sẽ hướng quỹ chúng ta hiến cho trăm tỷ tinh tệ. Thương Hạo cau mày rơi vào trầm tư, đối với định chế này của gia tộc Cơ Lạp cũng là không giải thích được. Theo lý gia tộc Cơ Lạp hẳn là biết mình tồn tại. Cũng hẳn là biết bản thân mình có thể là đan sư, vì sao cũng là muốn để cho mình đến giúp đỡ bọn họ luyện chế đan dược. Đan dược này tới cùng là đan dược gì? Bọn họ muốn luyện chế loại đan dược gì? Phu quân, phương pháp luyện đan chúng ta cũng nhìn rồi, là một loại tục cốt đan. Nghe nói là gia chủ gia tộc Cơ Lạp cần dùng chữa trị chân trái hắn. Gia chủ kia chúng ta cũng điều tra, đoạn thời gian trước cùng người tranh đấu chân trái bể nát. Bọn họ còn có yêu cầu gì? Đến cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ là yêu cầu đan sư đến nơi sân bọn họ cung cấp tiến hành luyện đan, vì sợ chúng ta hoài nghi, bọn họ còn nói. Đến lúc đó có thể cho người gia tộc bọn ta đi trước coi địa điểm này, còn cho phép chúng ta phái người bảo hộ. Há, Thương Hạo lúc này cũng là khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, hiện tại Thương Hạo có một loại cảm giác mãnh liệt Kim Tinh Cơ này là một người bản thân cũng không thua kém đan sư, tin tưởng thậm chí so với loại tục cốt đan này đan dược lợi hại hơn nàng đều đã luyện chế ra, đến lúc đó chỉ cần mình đến chỗ kia theo sự xuất hiện của nàng, là muốn thiết kế cạm bẫy đem mình giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói cho bọn hắn biết nói đan sư ta đồng ý, địa điểm bởi bọn họ chọn. Thương Hạo trong nội tâm đã là có sát khí. Kim Tinh Cơ này âm thầm nghĩ đến đối phó chính bản thân mình, xem ra nàng lần này có lòng tin đem mình giết chết, nếu mà nàng phát triển tiếp mình là khó lòng phòng bị, vẫn là đem nàng giết chết được rồi. Thương Hạo cũng không biết theo bản năng tay đã mềm mại cảm nhận được tình huống này thì Thương Hạo cũng là mặt đỏ lên, muốn lùi về thì lại có chút luyến tiếc cảm giác như vậy, hai người cứ như vậy lẳng lặng cảm thụ. Thiếu gia, đúng lúc này, Khắc Lâm Kim vội vã đi đến. Dường như đối với Thương Hạo cùng Mộng Ti cũng không có bất ngờ, Khắc Lâm Kim cũng không thèm để ý hai người hành động như vậy, mà là nghiêm túc nói. Thiếu gia, gia tộc Cáp Sâm truyền tới một tin tức. Có Khắc Lâm Kim tiến đến, Mộng Ti đã từ trong lòng Thương Hạo nhảy xuống, đỏ mặt nói. Phu quân, ta đi làm việc, nói xong đã chạy rời đi. Thấy Mộng Ti chạy, Thương Hạo biết nữ hài tử này là có chút ngượng ngùng, trong lòng cũng là sảng khoái, nhìn về phía Khắc Lâm Kim nói. Tin tức gì, gia tộc Cáp Sâm truyền đến tin tức, có người nói gia tộc Cơ Lạp âm thầm hướng gia tộc bọn họ mua sắm hàng loạt linh thảo, đây là danh sách linh thảo bọn hắn mua. Nói lấy, đã đem danh sách kia đưa cho Thương Hạo. Thương Hạo nhìn một hồi thì, đem mấy loại linh thảo này tiến hành tổ hợp sau đó, một tên gọi đan dược rốt cục hiện ra. Hóa linh đan, nghĩ đan dược vậy Thương Hạo sắc mặt chính là biến đổi. Hiện tại Thương Hạo rốt cuộc biết nữ nhân Kim Tinh Cơ kia phải làm cái gì. Hóa linh đan nói kỹ cũng không phải đan dược mà là một loại đan sương mù, khi tế xuất hóa linh đan thì, đan dược sẽ biến thành một tảng khói độc lớn, loại sương mù độc này sẽ làm người rơi vào trong sương mù cùng ngoại giới linh khí ngăn cách. Cái này còn chưa phải là then chốt chính là loại sương mù độc này trên thân sau đó sẽ trong nháy mắt ngấm vào bên trong cơ thể, dưới tình huống đang không có phòng bị, người rơi vào khói độc hân khí sẽ nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng mất đi sức đánh trả. Người nữ nhân này hẳn là đối với mình cũng không có lòng tin tất thắng, vừa muốn đem mình dụ dỗ qua, sau đó một lần hành động đem mình giết chết. Người nữ nhân này tâm tư tinh diệu cũng là một người độc ác, chỉ cần mình thực sự đến nơi nàng an bài, đến lúc đó mọi người vừa không có phát hiện bất kỳ mai phục nàng phòng chừng có khả năng thật có thể thành công. Cũng may hiện tại Kim Tinh Cơ tự cho là chính nàng núp trong bóng tối, mình cũng không biết sự tồn tại của nàng. Nhìn thoáng qua Khắc Lâm Kim, Thương Hạo nghĩ thầm Khắc Lâm Kim vừa hay sớm tra được nữ nhân này núp ở gia tộc Cơ Lạp. Nếu là như vậy, vậy liền đem nàng giết chết được rồi. Lúc này Thương Hạo đã là không muốn chờ đợi tiếp cũng không muốn đến lúc đó thực sự đi dùng thân thể của chính mình khảo thí suy đoán của mình, thừa dịp người nữ nhân này còn không có lấy ra độc đan, đem nàng giết chết mới là thật. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Khắc Lâm Kim nói, người an bài một chút chuẩn bị tiếp nhận gia tộc Cơ Lạp. Thiếu gia muốn động thủ, cần phải chuẩn bị gì? Khắc Lâm Kim đương nhiên đoán ra ý Thương Hạo muốn động thủ. Không cần, ngươi chuẩn bị một chút, đợi ta giết cao thủ của gia tộc Cơ Lạp, các ngươi liền tiếp quản toàn bộ tài sản gia tộc Cơ Lạp. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắc Lâm Kim hiện tại cũng tìm một chút tiền đem thế lực thuộc hắn thành lập một ít. Thương Hạo nhìn về phía Khắc Lâm Kim nói, đến lúc đó ngươi phụ trách hết thảy tài nguyên gia tộc Cơ Lạp này, đem phát triển. Khắc Lâm Kim biết đây là Thương Hạo muốn trọng dụng mình, cung kính nói. Thiếu gia yên tâm, cách chương.